Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra đến, trong bữa tiệc không khỏi nghị luận ầm ĩ, Phong Sóc dưới trướng cái khác đại tướng thấp giọng trò chuyện. Chỉ có Sở Xương Bình không nói một lời. Vốn là cương nghị ngũ quan tại thời khắc này lộ ra càng lạnh lẽo cứng rắn hơn chút. Phong Sóc nếu là đáp ứng Hưng An Hầu yêu cầu, hắn cũng không thể nào đi trách cứ. Sở gia có thể từ kinh thành chạy thoát, là Phong Sóc ân tình. Hắn con trai độc nhất có thể từ triều đình trong tay thoát khốn, cũng là Phong Sóc ra người ra sức. Có thể đây hết thảy nếu muốn dùng cháu gái cả một đời ủy khúc cầu toàn đi đổi. Sở Xương Bình trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Trì Thanh nhìn về phía Phong Sóc, đã thấy Phong Sóc buông xuống bình rượu. Hắn ngồi ở cao vị bên trên. Hai đầu lông mày có sinh ở đế vương gia uy nghiêm, cũng có một tia giống như trời sinh lương bạc. Đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì vi gia bất quá hầu gia lo lắng ái nữ. Bản vương cũng là có thể hiểu được. Hưng An Hầu nghe được nửa câu đầu trong lòng vừa mới cái lộp bộp. Cái này nửa câu sau ngược lại là lại để cho hắn an lòng một cái chớp mắt. Hắn nói, kia vương gia, Phong Sóc tiếp lời đầu. Bản vương nguyện nhận huyện chủ vi nghĩa muội, tương lai ai nếu dám lấn nàng, bản vương cái thứ nhất không buông tha. Hầu gia có thể yên tâm. Trì Thanh không ngờ tới Phong Sóc còn muốn ra như thế cái tổn hại chiêu, nén cười kìm nén đến vất vả, một mực vùi đầu dùng bữa. Hưng An Hầu sắc mặt hơi cương. Phong Sóc nhận nữ nhi của hắn vi nghĩa muội, đây chính là đem thông gia con đường này hoàn toàn chắn chết rồi. Đã quyết định phản, vậy hắn cũng không có đường quay về có thể đi. Phía Nam Phiền Uy cùng Tín Dương Vương binh lực không bằng Liêu Nam Vương hùng hậu. Hắn như hiện tại phản chiến đi cùng Phiền Uy cùng Tín Dương Vương kết minh, còn không biết đến đứng trước một cái gì cục diện rối rắm. Quan hệ thông gia một chuyện dù không thành, nhưng bây giờ tại Tây Châu địa giới, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Dù sao cũng là trải qua mấy chiều lão hồ ly. Hắn trên mặt không chút nào hiển sắc mặt giận dữ, chắp tay nói, đa tạ vương gia nâng đỡ. Phong Sóc mặc kệ Hưng An Hầu là thật tâm cùng hắn kết minh vẫn là tạm thời thụ xiết, hai người bây giờ tại cùng một cái thuyền hải tặc bên trên. Hưng An Hầu là người thông minh, bọn họ có cộng đồng lợi ích liên lụy, còn không đến mức bởi vì nhi nữ thân gia không thành tựu thẹn quá hóa giận, Hưng An Hầu sẽ bị Lục Lâm Viễn xúi dục. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là biết, Phong Sóc vì bảo trụ lương đạo, nhất định sẽ không tiếc đại giới đánh hạ Du Châu. Hắn trở mặt, cùng Phong Sóc kết minh còn có thể bảo trụ trong tay binh lực. Nếu là đối triều đình ngu trung, triều đình rất lớn một bộ phận binh quyền đều nắm chắc tại Thái hậu ngoại thích Cao gia trên tay. Những năm này hoàng đế một tay đề bạt Phiền gia chế hành Cao gia. Hoàng đế cùng Cao gia sớm có hiềm khích, Du Châu nếu là khai chiến, trên tay hắn cái này 5 vạn binh mã chỉ cần còn chưa có chết xong, Cao gia sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hoàng đế trên tay kia nhánh quân đội, còn phải giữ lại dự phòng Cao gia đoạt quyền, cũng không dám dùng để chi viện Du Châu. Cho nên đến lúc đó hắn kết quả duy nhất ước chừng chính là đem trên tay mình chi này quân hoàn toàn đánh tan. Bữa cơm này đối với Hưng An Hầu một đoàn người tới nói, dùng không phải rất vui sướng. Sau bữa ăn, Phong Sóc ngược lại là đưa đại lượng vàng bạc châu báu đi Hưng An Hầu đặt chân khách sạn, đánh một cái tát lại cho khỏa táo ngọt. Người trong cuộc có lẽ khó chịu trong lòng, nhưng viên này táo ngọt nếu là không cho, người trong cuộc sẽ chỉ càng thêm tức giận. Sở Xương Bình tâm tình phức tạp trở về Sở gia. Hắn trước đi gặp Sở lão phu nhân. Ngươi đi lần này chính là gần một tháng, tin cũng không cho trong nhà mang hộ một cái. Sở lão phu nhân lời nói ở giữa tuy là oán trách chiếm đa số, nhưng nhìn xem Sở Xương Bình vẫn là đầy mắt đau lòng. Tại bên ngoài muốn sống tốt chăm sóc mình, Uyển nương đi có hơn 10 năm, ta hiểu được ngươi là trọng tình nghĩa, có thể mậu ca nhi đều đã lớn rồi. Bên cạnh ngươi vẫn là không có biết lạnh nóng người. Tương lai mậu ca nhi nếu là kết hôn, trong nhà chỉ có cha chồng không có bà mẫu, cũng không giống lời nói. vẫn là sớm đi cưới cái Tục Huyền đi. Sở Xương Bình hiện tại đầy trong đầu đều là Liêu Nam Vương coi trọng mình cháu gái chuyện này. Chỉ qua loa tắc trách lão phu nhân nói. Nương, ngươi nói những này, con trai đều rõ, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, không phải lúc cân nhắc những thứ này. Ngài cùng phụ thân an khang trường thọ, con trai đã biết đủ. Sở lão phu nhân thở dài. Mậu ca nhi so Bách ca nhi nhỏ không được mấy tuổi. Bách ca nhi đứa bé đều có. Mậu ca nhi việc hôn nhân cũng còn không có rơi vào. Cha con các ngươi hai a liền không có một cái không gọi ta quan tâm. Các loại mậu ca nhi lấy vợ, lại cho Thục Bảo nhìn một môn tốt việc hôn nhân. Nhà đầu kia trách trách hô hô. Đến cho nàng tìm cái tính tình ôn hòa đứa bé. Tương lai thời gian này mới trôi qua hòa thuận. Ý nhà đầu tài tình tướng mạo mọi thứ đều tốt. Cũng có chủ kiến. Muốn ta nói a là mấy cái nhà đầu bên trong nhất tiền đồ. Nàng bây giờ đổi thân phận. Đem chuyện trước kia giấu chặt chẽ chút. Ngươi lưu tâm cho nàng tìm hộ hảo nhân ra. Gia bảo tâm tư mẫn cảm. Nhưng bản tính không xấu. Ta ngóng trông cho nàng tìm cái đôn hậu sẽ thương người phu lang. Huệ bảo niên kỳ còn nhỏ. Ta còn muốn lưu thêm nàng ở bên người mấy năm. Chuyện chung thân của nàng ta hiện tại cũng không lo lắng. Sở Xương Bình nghe mẫu thân nói lên bọn nhỏ việc hôn nhân. Lại nghĩ tới hôm nay trên yến hội Liêu Nam Vương thái độ đến. Tim không khỏi có chút buồn bực. Hắn hai câu ba lời kết thúc chủ đề. Sở lão phu nhân nhìn hắn một thân nhung giáp chưa đổi. Cũng đau lòng con trai. Liền để hắn đi xuống. Sở Xương Bình rời đi lão phu nhân viện tử. Trực tiếp đi xem Khương Ngôn Ý tỷ đệ. Sở Ngôn Quy hiện tại đi đến chỗ nào đều không rời sách. Trần Quốc Công nhìn cười ha hả dễ nói chuyện. Nhưng so ác miệng Trì Thanh nghiêm khắc không biết không ít lần. Mắng lên người đến đều là trích dẫn kinh điển. Không mang theo một cái chữ thô tục. Sở Ngôn Quy cũng là tại Trần Quốc Công tự mình giảng bài về sau. Mới đốn ngộ sư huynh trước kia đối với hắn tốt bao nhiêu. Khương Ngôn Ý cùng sở ra ba tỷ muội bên ngoài ở giữa. Mấy người ngồi vây quanh tại La Hán trước bàn líu díu thảo luận trà lâu thiết kế. Khương Ngôn Ý đưa ra đến lúc đó không gần như chỉ ở cửa tiệm dễ thấy vị trí trưng bày quầy chuyên doanh. Trên lầu còn phải chuyên môn tích ra khỏi phòng đến. Cung cấp sở Thục Bảo dạy nữ khách nhóm trang điểm. Cũng có thể cất giữ dưới lầu quầy chuyên doanh bày không hạ son phấn. Sở gia bảo thêu việc tốt. Khương Ngôn Ý muốn để sở gia bảo dùng tơ lụa thêu một chút đóng gói son phấn hộp cái túi. Có mô bản, lấy thêm đi tú phường tìm tú nương chiếu vào thêu. Hiệu suất liền sẽ cao hơn nhiều. Son phấn bột nước xem như nhẹ xa xỉ thương phẩm. Tại đóng gói bên trên so những khác cửa hàng dùng nhiều mấy phần tâm tư. Giá cả liền mắc hơn mấy thành. Đều sẽ có người mua. Dù sao có tiền mua những này nữ khách. Nhìn chúng chính là phấn này có thể mang cho các nàng kinh hỉ. Nếu không đồng dạng đồ vật. Đi chỗ nào mua không phải đồng dạng. Gã sai vặt bưng lấy một bao bánh ngọt từ gian ngoài tiến đến. Nói. Đây là nhị thiếu gia mua bánh ngọt. Nghe nói các vị tiểu thư đều ở chỗ này. Đặc biệt để tiểu nhân đưa tới. Sở Thục Bảo chính nghe vào cao hứng. Không ngẩng đầu để gã sai vặt buông xuống. Sở gia bảo đang cùng Khương Ngôn Ý thảo luận túi hàng bên trên muốn thêu đồ án. Không có rảnh phản ứng gã sai vặt. Chỉ có sở Huệ bảo ngồi ở thêu đôn bên trên. Thịt hồ hồ nhỏ tay cầm lên bánh ngọt. Gặm đến một mặt thỏa mãn. Gã sai vặt quay đầu cáo chi sở thừa mậu. Sở thừa mậu phiền muộn đến nhanh tự bế. Sở ra hành lang ngoài có một chỗ hồ nước. Bắt đầu mùa đông sau trong hồ nước kết liễu miếng băng mỏng. Hắn ngồi ở hành lang trên lan can. Dùng hòn đá nhỏ đem mặt ao bên trên miếng băng mỏng đập ra. Thần sắc lộ ra có mấy phần hững hờ. Sở Xương Bình từ hành lang chỗ đi qua lúc. Vừa hay nhìn thấy hắn. Nơi này cách sở Ngôn Quy viện tử gần nhất. Sở Xương Bình nói. Muốn đi nhìn Ngôn Quy. Sao lại không đi vào? Sở thừa mậu ném xong trên tay một viên cuối cùng hạt sạn. Từ trên lan can nhảy xuống. Khẩu thị tâm phi nói. Đối với phủ thượng còn không quen. Bốn phía đi dạo thôi. Ta luôn luôn không thích các nàng hai tỷ đệ. Đi nhìn các nàng làm gì? Sở Xương Bình đưa tay tại Sở Thừa Mậu trên trán gõ một cái. Bây giờ bọn họ chính là ngươi thân muội muội, thân đệ đệ, ngươi dám cho bọn hắn vung sắc mặt, ta trước tiên đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Sở Thừa Mậu vuốt vuốt bị Sở Xương Bình gõ đau cái trán. Các nàng như đồng sự biết lễ, không gây chuyện thị phi, ta vung cái gì sắc mặt, nhưng nếu là xuẩn còn không tự biết. Dẫn xuất một đống cục diện rối rắm, ta cũng không có phụ thân ngươi tốt như vậy tâm, không hỏi thị phi túng lấy các nàng hai tỷ đệ. Sở Xương Bình ra vẻ lại muốn đánh con trai, nhưng cuối cùng không có đánh xuống, chỉ vỗ vỗ bả vai hắn. Trải qua những này biến cố, hai đứa bé này chỉ đồng sự đến làm cho đau lòng người. Ngươi mười mấy tuổi lúc ấy còn không phải khinh suất, bây giờ thành người một nhà. Liền chớ nói hai nhà lời nói, bọn họ làm được chỗ không đúng. Ngươi làm là huynh trưởng từ cai quản dạy, nhưng đừng bày làm ra một bộ khách khí gương mặt. Con nhà ai là vừa ra đời liền nghe lời nói đều là dạy tốt. Sở Thừa Mậu cũng liền ngoài miệng nói một chút. Dù sao hắn lâu dài đi theo Sở Xương Bình chạy khắp nơi, nhìn thấy Khương Ngôn Ý tỷ đệ cơ hội cũng ít. Lúc này đối với các nàng ấn tượng vẫn là mấy năm trước điêu ngoa kia ương ngạnh bộ dáng. Chợt về nhà một lần, phát hiện người cả nhà đều đối với Khương Ngôn Ý tỷ đệ thay đổi thái độ. Cái này hai tỷ đệ tựa hồ cũng không có lúc trước như vậy làm người ta ghét. Nhưng trong đầu hắn cứng nhắc ấn tượng còn không có sửa đổi đến, mới phát giác lấy khó chịu. Hôm nay giữa trưa nghe nói là Khương Ngôn Ý làm kia hai món ăn, hắn còn cố ý sai người đi nghe ngóng một phen, biết được Khương Ngôn Ý trước kia liền mang theo Sở Ngôn Quy rời ra ngoài, dựa vào bản lãnh của mình mở cổ đồng canh cửa hàng, lại mở lò xay bột mì, hiện tại còn cuộn xuống trà lâu. Bây giờ là thành Tây Châu mọi người đều biết nữ đông gia, tâm tình của hắn còn có chút vi diệu. Khương Ngôn Ý tỷ đệ tựa hồ đã nhận ra mình đối với các nàng xa cách, cho nên cũng tận lượng không hướng hắn trước mặt góp. Hắn sai người mua bánh ngọt đưa qua, xem như làm một huynh trưởng, nghĩ chủ động cùng đệ đệ muội muội lấy lòng, nhưng là lại bị không nhìn. Sở Thừa Mậu đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảo não. Dưới mắt nghe Sở Xương Bình lời nói này, hắn cũng mềm nhũn giọng điệu. Phụ thân nói đúng lắm. Sở Xương Bình nói, ta vừa vặn muốn đi Ngôn Quy bên kia, ngươi theo ta một đạo đi qua đi. Đi theo Sở Xương Bình quá khứ, xem như một cái lý do không tệ. Sở Thừa Mậu do dự một chút, nhấc chân đuổi theo. Đối với cái này hai cha con đột nhiên tới, Khương Ngôn Ý cũng không tính ngoài ý muốn. Sở Xương Bình thấy các nàng đang tính trả lâu bố trí chi tiêu, hắn một trưởng bối cũng không biết làm sao cùng mấy cái tiểu nữ oa chen vào nói. Chỉ có thể tài đại khí thô nói một câu, bạc không đủ cùng ta cầm. Khương Ngôn Ý tất nhiên là sẽ không cần bạc của hắn, nói, trước mắt dự toán vẫn là đủ. Sở Thục Bảo cố ý nói, ai, Tam Thúc, ta cửa hàng son phấn bạc không đủ, ngài cho ta điểm thôi. Sở Thừa Mậu thay cha nói tiếp, ngươi coi như xong đi, làm ăn nhưng chớ đem bạc toàn bồi tiến vào. Sở Thục Bảo thở phì phò nói, ta kiếm tiền, nhị ca, ngươi miệng hư hỏng như vậy, đến bây giờ cũng không thể cho ta cưới cái tàu tàu vào cửa. Quả nhiên là có nguyên nhân. Sở Thừa Mậu hướng nàng liếc mắt, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi cái này bạo tính tình mới không có cái nào công tử ca dám cưới. Sở Thục Bảo khó được có ồn ào không thắng thời điểm, quay đầu liền hướng Sở Xương Bình xin giúp đỡ. Tam Thúc, ngươi nhìn hắn. Sở Xương Bình lúc này quát to một tiếng, Thừa Mậu, làm sao cùng muội muội của ngươi nói chuyện. Sở Thục Bảo thần khí ưỡn thẳng sống lưng. Sở Thừa Mậu một mặt ghét bỏ, lười nhắc lại phản ứng nàng, vào bên trong ở giữa đi xem Sở Ngôn Quy. Khương Ngôn Ý ở một bên nhìn xem cái này đường hai huynh muội đấu võ mồm, mừng rỡ cười không ngừng. Sở Thục Bảo tính tình coi là thật cùng Đại Phòng không giống, cùng Sở Xương Bình cùng Sở Thừa Mậu đợi một khối, ngược lại càng giống như người một nhà. Sở Thục Bảo tuyệt không cảm thấy ồn ào không thắng Sở Thừa Mậu tìm Sở Xương Bình cáo trạng là kiện mất mặt sự tình. Ngược lại đối với Khương Ngôn Ý nói, nhị ca chính là miệng xấu, nói không thắng hắn không quan hệ, cho Tam Thúc cáo trạng, Tam Thúc sẽ đánh hắn. Khương Ngôn Ý cùng Sở Gia Bảo, Sở Huệ Bảo đều nở nụ cười. Phòng trong truyền đến Sở Thừa Mậu thanh âm, ta nghe thấy được a. Sở Thục Bảo hướng phía phòng trong làm cái mặt quỷ. Cách Trương